Giây phút này cô bỗng thấy bình yên đến lạ. Người ta hay nói hạnh phúc chỉ thực sự thăng hoa khi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Tất cả những chuyện không vui trong quá khứ, những hiểu lầm khúc mắc, họ đều tâm sự hết với nhau. Sau đêm nay, mọi chuyện đó sẽ đều gạt đi hết. Họ không muốn mất thời gian vì những thứ không đáng. Thanh xuân này quá ngắn ngủi, cả hai đều muốn trân trọng, sống trọn vẹn những tháng ngày tiếp theo. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Người em chọn không phải anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay, Trường với Diễm sau khi tan làm thì cùng nhau đi ăn bên ngoài rồi xem phim. Buổi hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa được diễn ra. Lúc đầu cả hai đều khá hồi hộp, chẳng biết nói chuyện gì. Nhưng khi đã quen thì thoải mái tâm sự. Họ cũng thống nhất với nhau sẽ không nhắc lại những chuyện không hay trong quá khứ. Tuyệt nhiên không nghe theo bên ngoài để buông tay cuộc tình này dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Diễm sau khi được Trường đả thông tư tưởng thì cô cũng không để tâm những lời mẹ cậu ấy nói. Cô muốn tự nắm giữ lấy hạnh phúc của mình. Trong trái tim cô đã có hình bóng người đàn ông này. Cô không muốn mất đi cậu ấy. Trường chính là người đàn ông đối xử tốt nhất với cô. Dù trong mọi hoàn cảnh cậu ấy đều xuất hiện, chưa khi nào nặng lời hay làm những việc tổn thương Diễm. Cô biết đã đến lúc phải sống cho bản thân, trân trọng những thứ hiện tại. Cô muốn được yêu thương, được bảo vệ. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, không thể cứ mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình. Ngồi trong rạp chiếu phim, Trường cứ nắm chặt tay cô rồi cười tủm tỉm mãi. Ngay cả bản thân cậu ấy cũng không nghĩ Diễm lại chấp nhận tình cảm của mình. Cuối cùng sau bao nhiêu năm ròng rã thì cậu cũng chinh phục được trái tim sắt đá ấy. Họ chọn bộ phim tình cảm, tới công đoạn nhân vật làm tình thì cả hai đều nóng rực, không ai bảo ai, đều ngượng ngập bối rối. Trường cũng kiếm cớ chở cô đi dạo khắp nơi, mãi tới đêm mới trở về. Họ không về nhà trọ mà qua nhà riêng của Trường. Căn nhà rộng chừng 100m², được xây dựng khá kiên cố, có 2 tầng, nằm ở trung tâm thành phố. Lúc đầu Diễm có chút lo sợ gặp mẹ Trường, nhưng cậu ấy khẽ cười. Bố mẹ anh cũng không biết sự tồn tại của căn nhà này. Anh mua từ năm ngoái rồi. Tính khi nào cưới em thì chúng ta về đây ở luôn. Tuy không rộng lắm, nhưng đủ cho 4 người, gần trường, chợ, chỗ làm việc. Sau con cái đi học cũng tiện lợi nữa. Cái gì mà mới hẹn hò buổi đầu tiên, anh đã tính tới chuyện con cái ở đây thế? Trường lém lỉnh. Này, chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn không cần thiết, đốt cháy giai đoạn, chứ mình lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Có người bằng tuổi anh á mà con lớn rồi kia kìa. Em đừng có mà bàn lùi. Diễm chừng hừng, cô khá bất ngờ khi thấy Trường mạnh bạo tới như vậy. Diễm bước vào trong nhà, ở đây khá ấm cúng, tất cả những đồ gia dụng đều đủ cả. Trường kéo cô lên trên lầu, ở đó có tổng cộng 3 phòng. Khi Diễm mở cửa phòng ngủ của Trường, cô sững sờ khi thấy rất nhiều bức ảnh của hai người được treo khắp nơi. Cô quay lại nhìn cậu ấy rồi lý nhí. Anh trang trí đấy à? Ừ, tại anh nhớ em nên phải vậy. Anh muốn lúc nào cũng thấy hình bóng của em. Trường bắt đầu kể về những ấn tượng từ ngày đầu tiên mình thấy Diễm. Có những chi tiết cô không nhớ rõ, nhưng cậu ấy lại có thể kể ra vanh vách. Hai người ôn lại quãng thời gian đã qua. Ở đó chỉ có Trường là bền bỉ chạy theo Diễm, còn cô tuyệt nhiên không bao giờ nhìn lại. Diễm cũng lặng người nhớ về miền ký ức đó. Cô biết Trường rất thiệt thòi, tuy nhiên cậu ấy không bao giờ từ bỏ. Họ còn đang mải mê tâm sự thì bỗng đèn tắt phụt. Diễm theo phản xạ giật bắn cả người rồi ôm lấy Trường. Cậu thì thầm, công nhận, mất điện đúng lúc thật, anh khóa cửa hết rồi, yên tâm. Nói xong, Diễm thấy Trường hạ thấp cơ thể, tiến sát vào khuôn mặt mình, bờ môi cô nhanh chóng bị người ấy chiếm hữu. Trường hơi nâng cằm Diễm cao hơn một chút nữa, cả hai cùng chìm trong nụ hôn đầy mãnh liệt. Sự ngọt ngào đọng lại khắp đầu lưỡi, rồi nhanh chóng lan ra toàn thớ thịt. Cả hai đều nóng rực, đầu óc mụ mị, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Họ chỉ muốn sống trọn với cảm xúc đêm nay, tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Chiếc váy trên người Diễm dần bị kéo tuột xuống. Khi cảm giác có chút lành lạnh, Diễm mới ý thức được mọi chuyện mà giữ lấy tay Trường. Tuy nhiên cậu ấy bây giờ đã bị dục vọng lấn át, cứ vậy mà kéo tuột xuống, không ngừng trấn an. Anh sẽ có trách nhiệm với em, thực sự anh giữ gìn cho em cả gần 30 năm rồi đấy. Khó chịu lắm, giờ anh không chịu nổi nữa. Coi như bây giờ anh cầu hôn em, cháu rồi chúng ta cưới luôn. Đôi bàn tay Trường vẫn cứ sục sạo không ngừng. Trong nháy mắt, cả hai cơ thể đã quấn lấy nhau. Trường cảm nhận rõ sự lo lắng của Diễm. Trái tim cô ấy đập loạn nhịp, hơi thở cũng ngắt quãng. Trường nhẹ nhàng miết nhẹ vào làn da, từ từ chạy dọc xuống phần thắt eo. Trường hôn môi rồi di chuyển xuống cằm, động tác mỗi lúc một nhanh quyết liệt. Những ngón tay thon dài không ngừng trêu ghẹo. Thời khắc này, tất cả mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn duy nhất hai người họ. Họ quyết định dành trọn mọi thứ cho nhau, không hối hận về những gì mình đang làm, muốn một lần cháy hết mình, sống thật với con tim. Họ cứ miệt mài làm không mệt mỏi, khi cuộc vui đã tàn, họ nằm ôm nhau đầy mãn nguyện. Đêm nay, mọi thứ đều hoàn hảo, tất cả đẹp tới mức khiến Diễm nao lòng. Cô hạnh phúc khi được trao cho Trường. Cô biết đây chính là người đàn ông mà cô sẽ lựa chọn. Trường ôm lấy Diễm, bàn tay vẫn không ngừng an phận mà nghịch ngợm khắp cơ thể cô. Cậu lẩm bẩm, ước gì lần này chúng ta có con luôn nhở? Anh thèm cái cảm giác được bế con lắm. Trai gái gì cũng được, miễn là con của vợ chồng mình, anh đều yêu hết. Anh hứa sẽ dùng cả đời này bảo vệ mẹ con em. Đêm nay là một đêm đáng nhớ của cả hai người. Họ cố gắng tự du mình vào giấc ngủ, nhưng đều thao thức không tài nào ngủ được. Cảm giác lâng lâng xen lẫn hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, thì Trường cũng đã nhận được trái ngọt. Dường như cậu ấy vẫn chưa dám tin những gì đang xảy ra, nên thỉnh thoảng lại hôn lên trán Diễm như muốn xác nhận khiến cô ấy phải bất lực. Anh lại làm sao nữa đấy? Anh vui quá, anh cứ sợ em không đồng ý nên xưa nay không dám đề nghị. Anh sợ mất em. Trường vừa nói vừa xúc động, quả thực cậu ấy đã từng ám ảnh với chuyện Diễm sẽ bỏ rơi mình. Cô ấy giống như chút ánh sáng, là niềm tin bất diệt để cậu bấu víu giữa cuộc sống tối tăm này. Trường đã từng mất hết niềm tin vào mọi thứ, cho tới khi gặp Diễm, đặc biệt khi cô ấy một lòng một dạ với mối tình đơn phương, khắc cốt ghi tâm, thì Trường lại càng lo sợ. Tới tận bây giờ, cậu đã cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng nên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta kết hôn luôn được không em? Diễm khá bối rối trước lời đề nghị này. Cô vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân. Diễm ấp úng, Em còn phải lo cho mẹ. Em cũng chưa muốn kết hôn. Với lại bố mẹ anh họ không đồng ý chuyện này. Thực ra mẹ anh có ấn tượng không tốt đối với em. Trường vội gạt phắt, em đừng có suy nghĩ như thế. Anh đã nói rồi, chuyện hôn nhân ấy là chúng ta quyết định, không ai có quyền can thiệp. Cả đời này ấy, anh chỉ yêu mình em, anh cưới mình em thôi. Anh cũng có sự nghiệp riêng, nhà riêng, chúng ta cưới xong cũng không ở chung. Còn chuyện em chưa sẵn sàng thì anh sẽ chờ, cứ coi như mình đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, kết hôn nó cũng chỉ là thủ tục. Diễm nghe câu nói ấy thì cũng đỡ áp lực hơn chút. Thực ra cô biết chắc chắn Trường sẽ an ủi mình như vậy, nhưng cô vẫn cứ muốn được nghe chính miệng cậu ấy nói ra. Diễm gối đầu lên tay Trường rồi thủ thỉ, em cũng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào nữa. Có lẽ do anh nuông chiều em quá nên em quen thuộc với việc vô tâm, cứ bắt anh phải chạy theo em. Từ bây giờ em sẽ đi về phía anh, không để anh một mình cô đơn buồn bã. Em nhận ra tình yêu này muộn quá, đúng không anh? Ngốc ạ, hôm nay nhá, em toàn nói linh tinh thế. Anh đâu có trách móc em, anh cũng không buồn bã. Anh hạnh phúc dù nhìn em từ phía sau. Cuộc đời anh là vô số những sai lầm, nhưng yêu em ấy là hoàn toàn đúng. Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc. Nếu có kiếp sau nữa, cũng nhất định phải nắm tay nhau, được không em? Diễm khẽ gật đầu, giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống tay Trường. Giây phút này cô bỗng thấy bình yên đến lạ. Người ta hay nói, hạnh phúc chỉ thực sự thăng hoa khi hai trái tim cùng nhịp đập. Tất cả những chuyện không vui trong quá khứ, những hiểu lầm khúc mắc, họ đều tâm sự hết với nhau. Sau đêm nay, mọi chuyện đó sẽ đều gạt đi hết. Họ không muốn mất thời gian vì những thứ không đáng. Thanh xuân này quá ngắn ngủi, cả hai đều muốn trân trọng, sống trọn vẹn những tháng ngày tiếp theo. Họ cứ trò chuyện nguyên một đêm, có nhiều chuyện sau khi gỡ bỏ hết những khúc mắc, cả hai đã tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, suy nghĩ không thấu đáo. Họ cũng vạch ra những mục tiêu, dự định tiếp theo cho mình và đối phương. Diễm muốn có một thời gian hẹn hò để cả hai tập làm quen với cuộc sống trước khi tiến tới hôn nhân. Cô cũng hứa sẽ không buồn hay chùn bước khi bị mẹ Trường làm khó nữa. Hạnh phúc này quá lớn, không thể để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng tới nó. Hôm sau, cả hai cùng thức dậy từ khá sớm. Họ vào bếp nấu nướng hệt như đôi vợ chồng mới cưới. Diễm nấu ăn, Trường đứng sau phụ giúp cô những việc lặt vặt. Hôm nay, Diễm quyết định chiêu đãi người yêu bằng món bún chay. Khi hai tô bún đầy ắp nóng hổi được bưng lên bàn, Trường cứ suýt xoa mãi không ngừng. Ngon quá, lần đầu tiên anh được ăn bữa sáng em nấu đấy. Kiểu này vài bữa nữa, anh lại tăng cân cho mà coi. Thảo nào mấy ông chưa vợ nhìn như cò hương, kết hôn phát, ai cũng tròn úp ịch. Diễm phì cười, cô nhoài người lên phía trước, búng mạnh vào trán Trường rồi phụng phịu. Anh nhá là phải mập lên nữa, càng mập càng tốt, mập mới khỏe, để bảo vệ em cả đời chứ. Tuân lệnh vợ. Tiếng cười giòn tan khắp căn phòng, sự bình yên hạnh phúc hiện hữu rõ trên nét mặt của cả hai. Họ ăn sáng xong thì thong thả, nhâm nhí tách cà phê rồi mới tới chỗ làm. Cả hai tới nơi thì cũng đã có Kha Khá luật sư đã tới trước. Họ đang chuyện trò vui vẻ, thấy hai người thì im bặt, không ai nói thêm câu gì. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Diễm cúi đầu chào mọi người rồi tới bàn làm việc. Cô biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với chuyện này, và lại mối tình của cả hai cũng chẳng có gì sai trái mà phải giấu giếm, nên cũng cứ thản nhiên coi như không có chuyện gì. Hôm nay ai cũng bận bịu trong núi công việc nên cứ dán chặt mắt vào màn hình, ngón tay không ngừng gõ bàn phím lia lịa. Chỉ có duy nhất hai người tuy bận rộn đến cỡ nào cũng lâu lâu lén quan sát liếc nhìn nhau. Có những lúc bắt gặp đối phương cũng đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mình thì mỉm cười khe khẽ. Công nhận, cái cảm giác lén lút như thế này khiến con người ta phấn chấn lạ thường. Tất nhiên những hành động đó không qua mắt được của Hằng. Từ sáng tới giờ cô tức anh ách, chỉ muốn đập phá tất cả mọi thứ cho hả giận. Hằng chỉ muốn hét vào mặt Trường, tại sao lại nhẫn tâm đối xử với mình như vậy, nhưng lại chẳng biết làm vậy với tư cách gì. Trường chưa từng thừa nhận tình cảm với Hằng, cũng chưa từng nói với bất kỳ ai chuyện hai người quen nhau. Cậu ấy lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc, khi ở bên nhau, ngoài những chuyện cần thiết thì tuyệt nhiên không bao giờ mở lời. Hằng đã cố gắng rất nhiều, cô bỏ hết những thứ mình đang có, bất chấp theo đuổi Trường. Cô cố gắng thay đổi bản thân để giống với hình mẫu mà Trường thích, nhưng đổi lại cậu ấy vẫn chẳng thèm mảy may để ý. Trong tâm trí của Trường, lúc nào cũng chỉ có một hình bóng duy nhất, thậm chí cậu ấy tôn thờ cô gái đó hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ cần cô gái ấy buồn là Trường sẽ bỏ hết mọi chuyện, dù quan trọng tới cỡ nào, để chạy đến bên Diễm an ủi. Càng nghĩ, Hằng càng thấy không cam tâm. Cô đau đớn, oán hận ngút trời. Dường như cô hy sinh quá nhiều, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ tới vô cảm. Hằng không chấp nhận được chuyện Diễm sẽ cướp đi Trường, nên nhắn tin cho Diễm, tối nay sau khi ta làm sẽ gặp để nói chuyện. Đồng thời cô cũng hy vọng Diễm không để chuyện này cho Trường được biết. Khi tin nhắn vừa vang lên, Diễm theo quán tính mở điện thoại ra coi thử. Sắc mặt cô khẽ thay đổi khi đọc dòng tin nhắn đó. Diễm suy nghĩ khá lâu rồi nhắn lại. Tôi không có chuyện gì, muốn nói với cô. Hằng nắm chặt hai bàn tay để ngăn cơn giận. Cô trừng mắt, hai hàm răng va vào nhau ken két. Câu trả lời này ngoài sức tưởng tượng của Hằng. Nói đúng hơn ý, cô không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã tới mức tàn khốc như vậy. Hằng nhắn tin cầu cứu mẹ Trường, hy vọng hôm nay bà ấy sẽ ra mặt giúp mình. Quả nhiên Hằng đoán không nhầm. Chỉ vài phút sau, bà ấy đã trả lời với nội dung tối mai sẽ cho Diễm vẽ mặt, tiện thể công bố chuyện đính hôn giữa Hằng với Trường trước tất cả mọi người. Hằng không biết bà ấy sẽ sử dụng thủ đoạn gì, nhưng chí ít thì cũng dễ chịu hơn khi cứ đứng yên nhìn họ tình tứ mà sánh bước bên nhau. Hằng không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, cô càng không dễ để cho Diễm dễ dàng có được những thứ mà mình muốn. Sáng nay sau khi tỉnh dậy, Giang thấy cả người rệu rã, không còn sức lực, đầu đau như bố bổ. Cô thều thào. Anh Thành ơi, em không biết sao mà chóng mặt quá. Thành khẽ nhìn Giang rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà tắm. Thấy cậu ấy như vậy, Giang tủi thân òa lên khóc, nhưng mà chẳng được Thành dỗ dành như thường lệ. Cậu ấy thay đổi xong thì dắt xe ra ngoài, tuyệt nhiên vẫn không để ý tới Giang. Khi tiếng xe máy nhỏ dần, rồi im bặt, chỉ còn tiếng nói chuyện lao xao của mấy bà đi chợ, thì Giang mới như sực tỉnh để chấp nhận sự thật đau lòng. Thành thay đổi thật rồi, cậu ấy không còn quan tâm hay thiết tha nói chuyện với Giang nữa. Tự dưng cô thấy bản thân cô đơn, thèm cảm giác được vỗ về che chở. Nhưng hiện tại, Thành chỉ coi cô như người xa lạ, thậm chí chẳng thèm quan tâm, đoái hoài tới Giang. Cô cố lết dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây là lần hiếm hoi Giang quan sát thật kỹ nơi này. Cô thở dài thườn thượt, chán nản đứng dậy rồi lên giường nằm. Giang mở điện thoại ra coi thì thấy có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của những người đàn ông tán tỉnh mình. Nhưng có lẽ đã quá chán ngấy với những chuyện này nên chẳng thèm nhắn lại. Chậm rãi vào Facebook của Thành, cậu ấy cho cô biết toàn bộ mật khẩu các trang mạng xã hội. Giang cứ ngây ngốc nhìn album ảnh, những video của hai người chỉ để chế độ bản thân mới coi được. Hóa ra, Thành đã từng yêu cô sâu đậm, cuồng nhiệt tới như vậy. Mỗi khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau đều được cậu ấy lưu giữ lại, cắt ghép một cách chỉn chu nhất. Thành còn quay lại những video lúc Giang vui chơi với các em nhỏ, thậm chí có lần đang hăng say làm việc trong ngân hàng. Mỗi bức ảnh cậu đều chú thích tỉ mỉ thời gian. Giang coi tới đâu thì bật khóc tới đó. Cô thấy trách bản thân mình ngu ngốc quá nên mới để mất đi Thành như vậy. Cậu ấy quá tốt đẹp, còn mình lại vô tâm, mải chạy theo những thứ xa hoa phủ phiếm, để rồi bây giờ mất trắng, chẳng còn lại bất cứ thứ gì, thậm chí chẳng có nổi một người bạn để tâm sự. Trước đây, Giang, Diễm và Thành đã từng rất thân thiết, họ thậm chí có thể chia sẻ từng cái bánh cho nhau. Nhưng càng lúc, những rạn nứt càng rõ rệt, khiến bây giờ muốn đối diện với nhau cũng khó khăn. Giang chẳng dám nghĩ tới sẽ quay về như thời thơ ấu. Càng nghĩ cô càng thấy hận Diễm. Nếu như Diễm không thích Thành, không một mực bỏ hết liêm sỉ chạy theo cậu ấy, nếu như Diễm không xen vào mối quan hệ của cô và Thành, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Thành cũng không lạnh nhạt như bây giờ với cô. Đang mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện đã qua, thì có tiếng mấy người phụ nữ chu chéo. Con nhỏ đó ở đâu? Có phải chỗ này thật không? Giang còn chưa định thần, thì thấy một toán người sộc vào. Đi đầu là người phụ nữ chắc cũng chỉ tầm ngoài 30. Bọn họ không nói không rằng ồ à xông tới. Người túm tóc, người đấm đá túi bụi, người thì dùng hết sức để lột đồ Giang. Cô kinh hãi gào thét thảm thiết, luôn miệng van xin, chống cự đầy yếu ớt. Xung quanh khu trọ toàn công nhân nên tầm này chẳng có ai ở nhà. Người phụ nữ đi đầu nghiến răng nghiến lợi. Cắt trụi tóc nó đi, mấy người quay video thật rõ vào. Đánh cho chửa cái thói đu bám chồng người khác. Đừng tưởng cậy có thân hình mà đòi ăn nằm gian díu, bòn mót tiền của thiên hạ. Mấy con trà xanh này nó sinh sôi hơn cả vi khuẩn, diệt mãi không hết. Đúng là mấy con khuyết tật, chỉ muốn nằm ngửa ăn sẵn, đớp luôn cả bỉm sữa con cái nhà người ta. Bố mẹ nó biết làm nghề nhơ nhớp này, chắc tức ói máu mà chết. Khi họ đánh chán chê mới dừng tay lại. Giang nằm bẹp giữa nhà, máu từ mặt chảy xuống be bét. Cô chỉ biết khóc lóc đầy bất lực, co ro ôm chặt lấy cơ thể. Những người kia hả hê bỏ đi. Trước khi đi, họ còn không ngừng đe dọa. Sau này gặp Giang ở đâu sẽ đánh ở đó. Thậm chí những hình ảnh nhạy cảm trước kia của cô đã được phát tán khắp nơi làm việc. Họ in màu, ghi thông tin rõ ràng chi tiết nhất, dài khắp con phố nơi cô sống và trước cơ quan. Họ đi rồi. Cố hết sức bình sinh để lết ra cửa, khóa chặt lại. Cô sợ bọn họ sẽ quay lại lần nữa. Vừa khóc vừa run rẩy bấm số của Thành, nhưng mãi vẫn không được. Lúc này cảm giác vừa đau đớn vừa tủi hờn cứ trào lên. Giang chỉ biết khóc. Cô vừa đau vừa hận. Cô coi mình trong camera điện thoại rồi hét lên ngất lịm. Khi Giang tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo. Cô kinh sợ sờ lên đầu, nhưng thấy tóc trụi húi bị cắt nhàm nhở. Giang cứ thế khóc nấc lên. Giây phút này chẳng hiểu sao cô lại bấm số điện thoại của Diễm. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất nhỏ. Có chuyện gì thế? Giang không có đủ dũng khí để nói, cứ òa khóc lên như một đứa trẻ. Diễm thấy thế thì cũng hoảng loạn không ngừng động viên. Một lúc sau Giang mới nói mình đang ở chỗ trọ của Thành, rồi nói Diễm qua đây gấp. Vừa nói tới đó thì điện thoại sập nguồn. Giang hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy. Cô lục lọi khắp nơi kiếm cục sạc nhưng không có. Nhìn chiếc váy rách tả tơi mà trái tim như rỉ máu. Cố gắng nhịn đau vào nhà tắm để rửa sạch những vết máu khắp cơ thể. Cô không dám nhìn mình trong gương, sợ đối diện với bản thân lúc này. Giang kiếm một chiếc áo rộng của Thành mặc tạp. Cô cũng không biết bằng cách nào mình lại có thể lau chùi sạch sẽ khắp cơ thể rồi bước lên giường. Hình như nỗi đau về tâm hồn đã nhấn chìm sự đau đớn về thể xác. Khoảng chục phút sau, có tiếng gõ cửa rầm rầm, làm Giang giật thót. Cô còn đang hốt hoảng thì nghe thấy giọng của Diễm. Có ai ở trong đó không? Giang lúc này không dám ra gặp Diễm. Cô không muốn bị chê cười nên cứ chùm chăn kín mít, gặm nhấm nỗi đau một mình. Diễm đập cửa mỗi lúc một dồn dập, giọng nói đầy lo lắng. Mở cửa nhanh lên, tôi biết cô đang ở trong đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh sau đó Thành cũng đã có mặt. Hồi nãy trước khi Diễm tới đây cũng đã gọi cho cậu ấy tình hình của Giang như vậy. Thành ơi, Giang đang ở trong đó, nhưng mà em gọi lại không mở cửa, em sợ cô ấy nghĩ quẩn. Thành vội đập cửa, mở cửa, mau mở cửa cho anh. Lúc này Giang lại càng hoang mang hơn nữa. Cô không muốn để Thành chứng kiến bộ dạng xấu xí thảm thương tới mức này, nên cứ ngồi co ro mà khóc, tuyệt nhiên không dám đứng dậy. Thành lo sợ có chuyện chẳng lành nên càng ra sức đập mạnh. Em lên tiếng đi, nếu không anh phá cửa đấy. Cánh cửa rung lên liên tục như muốn bung ra khỏi chốt, khiến Giang muốn trốn tránh cũng không được. Cô cầm theo chăn trùm kín từ đầu tới chân, rồi mệt nhọc ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé thì Thành đã vội xông vào. Giang cứ vậy rủi người vào vòng ngực cậu ấy mà không ngừng khóc lóc. Dường như Thành cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề nên chỉ khẽ vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ, chứ tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ câu nào. Họ cứ đứng nguyên như vậy tới vài phút thì Thành mới quay ra nhìn Diễm. Em về công ty trước đi, ở đây có anh chăm sóc cho Giang rồi. Diễm khẽ gật đầu, cô nhỏ nhẹ. Hai người nếu có gì khó khăn thì gọi cho em luôn, tối nay em sẽ tới thăm Giang. Không, không, đừng tới. Giang run rẩy, vang lên âm thanh đầy sợ hãi. Thành cũng vội ra hiệu cho Diễm mau rời khỏi đây. Cậu khóa chặt cửa, giọng nói dịu hẳn xuống. Bình tĩnh lại, có anh ở đây rồi. Em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh mới đi có hơn tiếng mà em lại thành ra nông nỗi này? Em không biết. Em đang ngủ thì một nhóm người xông vào đánh đấm. Em không biết họ là ai. Thật đấy, em cũng không biết họ đánh em nhằm mục đích gì. Thành nghe vậy thì buột miệng. Chắc lại vợ của ông đại gia nào đó chứ gì. Cậu bỗng nhận ra mình lỡ lời nên vội tặc lưỡi. Thôi, anh đưa em tới bệnh viện. Giang hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy. Em không đi đâu. Nếu như để họ thấy em trong bộ dạng này, thả em chết đi còn hơn. Anh ơi, em biết em sai rồi. Em hối hận lắm. Bây giờ em chỉ có mỗi mình anh để bấu víu. Trên đời này chỉ có anh là tốt với em thôi. Nếu như anh bỏ em, anh lạnh nhạt với em, chắc em chết thật đấy. Lúc này tâm trạng của Giang đang vô cùng hoảng loạn, nên Thành cũng không dám đề cập tới mấy chuyện khác. Cậu bế cô lên giường, dỗ dành mãi để Giang chịu bỏ cái chăn quấn khắp người cho mình kiểm tra. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Thành vẫn bị sốc nặng nề khi thấy bộ mặt của cô ấy. Sau vài giây mất bình tĩnh, Thành cố gắng trở lại bình thường. Em vẫn xinh lắm, để anh xử lý vết thương. Mấy hôm nữa sức khỏe ổn định, anh sẽ dẫn em ra tiệm để họ nối lại tóc. Bây giờ mọi thứ hiện đại rồi, em đừng bi quan quá. Thành đứng dậy tới hộc bàn, cầm những dụng cụ y tế tới đây để xử lý vết thương. Cậu hay có thói quen chuẩn bị sẵn những đồ dùng y tế ở trong nhà để khi cần là có ngay. Thành đổ nước muối vào bông gòn, nhẹ nhàng chấm vào vết thương. Giang xúc động tới mức phải mím chặt môi, nín thở để không tạo ra tiếng khóc. Đúng là lúc này cô mới nhận ra bản thân thật bỉ ổi ngu ngốc nên mới buông tay người đàn ông tốt như Thành. Giang lấy hết can đảm để bộc bạch những nỗi niềm trong lòng. Anh biết không, em đã từng là đứa đầy tham vọng. Em chạy theo xa hoa phù phiếm. Em không muốn mình nghèo, không muốn suốt ngày lo nghĩ tới cơm áo gạo tiền. Em biết bản thân thiệt thòi, xuất phát thua những người khác nên càng mong mỏi được thoát nghèo. Con đường ngắn nhất để bước vào hào môn chính là cưới chồng giàu có. Em ngu ngốc cứ tưởng nhiều tiền mới hạnh phúc, nhưng sau đó em mới nhận ra chỉ khi nào được ở với anh thì cuộc đời em mới thực sự trọn vẹn. Em không cần giàu có nữa, em chỉ cần có anh. Xin anh hãy tha thứ cho những sai lầm của em. Xin anh hãy dang rộng vòng tay để đón nhận em thêm một lần nữa. Em hứa sẽ là một người vợ tốt, người mẹ hiền. Em sẵn sàng cuộc sống hôn nhân rồi. Thành không đáp lại. Cậu cũng đau đớn chẳng kém gì Giang. Nhìn người con gái mình yêu đang vầy vò đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, thì trái tim cậu dù có đóng băng cũng tan chảy. Thành vẫn ngồi đó, cậu cố gắng tập trung nhìn vào vết thương, đầu óc không nghĩ tới chuyện khác, nhưng lại chẳng thể điều khiển được lý trí. Ngay bây giờ cậu cũng hoang mang vô định, chẳng biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ tới mức khiến Thành không tài nào xoay sở, thích nghi kịp. Tuy nhiên cậu vẫn lẩm bẩm. Em đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. Nhiệm vụ bây giờ của em là nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe thật tốt, Tất cả những chuyện khác để sau này rồi nói tiếp. Giang khẽ gật đầu, cô nằm lên giường, mắt vẫn không ngừng dõi theo Thành. Hiện tại cô mới nhận ra, cậu ấy đẹp trai ấm áp tới như vậy mà bấy lâu nay luôn bỏ lỡ. Giang cố nở nụ cười méo mó, cô tự hứa sẽ không bao giờ để Thành buồn hay thất vọng về bản thân nữa. Cậu ấy cũng đứng dậy, dọn dẹp gọn ghẽ lại căn phòng. Trận ẩu đả hồi nãy làm đồ đạc ngổn ngang, một số đồ vỡ tung tóe tạo hiện trường hỗn độn. Thành lý nhí, mai anh chuyển trọ, ở đây không an toàn nữa rồi. Em thích ăn cháo gì, chút nữa anh nấu luôn. Giờ bị đau như vậy thì ăn cháo cho dễ tiêu hóa. Anh đi mua thuốc cho, chịu khó uống vào mới nhanh lành được. Tính Giang xưa giờ cực ghét thuốc Tây, dù ốm nặng cỡ nào cũng quyết không động tới thuốc. Sở dĩ cô ấy ám ảnh như vậy là do hồi nhỏ bị dị ứng thuốc tới mức sùi bọt mép, co giật, thành ra cô sợ tới giờ. Nếu như ngày thường Giang kiên quyết từ chối thì bây giờ ngoan ngoãn đồng ý. Em ăn cháo gì cũng được, miễn là được ăn chung với anh, cơm trắng cũng thấy ngon. Mấy câu nói này Thành nghe có chút không quen, nhưng cậu cũng không phản ứng lại. Thành mở tủ lạnh thấy còn ít thịt bò thì vội kiếm nồi rồi bắc cháo lên bếp. Ở công ty nhiều việc nên cứ gọi điện liên tục, cậu vừa nghe vừa phải làm việc nhà. Giang loáng thoáng thấy cậu ấy xin sếp nghỉ vài ngày với lý do chăm bạn bị ốm nặng, làm cô cảm động mãi không thôi. Thỉnh thoảng Giang lại mở điện thoại để soi khuôn mặt, lần nào cũng bị sốc tới ngơ ngác, nhưng lại muốn nhìn ngắm bản thân. Cô cũng gọi điện cho mẹ. Giang biết lúc này chỉ có mẹ và các em mới kéo cô và Thành xích lại gần nhau, gỡ bỏ mọi khoảng cách. Cô không muốn mất cậu ấy, thậm chí muốn lúc nào cũng có Thành ở bên cạnh. Giang cố tình mở loa ngoài thật to để cho Thành nghe thấy cuộc nói chuyện. Người mẹ thấy Giang lần đầu tiên chủ động gọi về thì mừng rơn, liên tục kể cho cô nghe những chuyện ở nhà, có đứa em giành được học bổng, rồi những chuyện ăn uống học hành. Dù là những chuyện nhỏ nhất, đời thường, bà ấy cũng hào hứng kể cho bằng sạch. Mấy đứa em thì tranh nhau giành điện thoại để được nói chuyện với Giang. Sau khi biết Thành cũng đang ở cùng đây thì chúng nhao nhao lên đòi gặp anh trai bằng được. Chẳng biết mấy đứa nhỏ kể chuyện gì mà Thành cười híp mắt rồi không ngừng dặn các em phải ngoan ngoãn chăm chỉ, học giỏi, phụ mẹ những công việc trong nhà. Thành hứa đợt lễ này sẽ về chơi 2 ngày, mang thật nhiều quà cho các em. Giang vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của Thành. Cô không hiểu sao bây giờ lại yêu Thành nhiều tới như vậy, thậm chí yêu cả lời nói, yêu cả cái nhíu mày của cậu ấy. Nói chung tất cả mọi thứ thuộc về Thành, cô đều thấy yêu ra diết, chỉ muốn cậu là vật sở hữu của riêng mình. Sau khi tắt máy, Thành lại tất bật chạy vào bếp canh nồi cháo. Mùi cháo hành thơm phức bay khắp gian phòng chật hẹp. Thành cũng không dám lại gần chỗ Giang vì sợ khó xử. Cậu không biết bắt chuyện từ đâu, càng thấy bản thân vẫn chưa thực sự sẵn sàng để tha thứ cho những việc mà cô ấy làm. Sau khi Diễm rời khỏi căn phòng trọ, cô ấy ra chỗ Trường đang đợi sẵn rồi leo lên xe. Nãy giờ Diễm dặn Trường đứng yên ở đây để cô ấy vào trước. Diễm biết Giang với Trường vốn khắc khẩu lại không ưa nhau ra mặt, vào đó chỉ khiến đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta bị sao thế? Em cũng không biết nữa anh ạ. Anh Thành vào nên em về. Giang vẫn còn giận em nên không muốn tiếp chuyện, nhưng lần này mọi thứ có vẻ nghiêm trọng đấy. Giống như kiểu bị đánh thì đúng hơn, mặt mũi đầy thương tích. Trường vẫn lạnh nhạt. Thế cô ta gọi em tới để làm gì? Công nhận con người này sống ích kỷ thâm độc, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình. Anh cố gắng lắm cũng không thể nghĩ tốt về cô gái đó được. Diễm leo lên xe rồi ôm lấy người Trường. Giây phút này bao nhiêu bực bội đều tan biến hết. Cậu ấy hơi cười, lấy tay xoa đùi Diễm đầy cương chiều. Em ôm cho chặt vào, anh sợ gió độc ngoài trời lắm. Thế giờ chúng ta trở về chỗ làm hay là đi hẹn hò đây? Về công ty đi anh, mọi người ai cũng bận rộn tối mắt tối mũi, mình cũng phải có trách nhiệm chứ. Chứ hôm nay không làm mai dồn lại còn khổ nữa. Công nhận á, hồi xưa cô giáo mình nói đúng đấy. Lấy chồng hay lấy vợ ấy, tốt nhất là cùng chuyên ngành, thì lúc ốm đau hay có việc gì đó còn giúp đỡ nhau được. Em thấy thấm lắm, lấy ngành khác có muốn giúp ý, cũng lực bất tòng tâm. Trường cứ cười đầy phấn khích. Công nhận mỗi lần Diễm nói ngọt thế này là cậu lại được kéo thẳng lên tận mây xanh, lâng lâng tận hưởng cuộc sống. Hai người cùng đèo nhau trở lại công ty. Suốt chặng đường họ nói cười không ngớt. Diễm chẳng ngần ngại mà ca ngợi Trường lên tận mây xanh. Cậu ấy cũng ngọt như mía lùi, tán tỉnh Diễm mà khiến cô muốn trụy tim. Tại văn phòng, mọi người vẫn đang cắm cúi làm việc cho xong. Hằng liếc nhanh nhìn về hướng Diễm, bỗng cô ngã vật xuống đất. Tình huống này quá bất ngờ, khiến tất cả mọi người đều lúng túng, ai cũng đổ dồn mắt về phía Trường. Cậu ấy thấy vậy thì cũng không nghĩ ngợi mà bước nhanh tới bế thốc Hằng tới phòng y tế. Khi đi lướt qua Diễm, cậu cũng tranh thủ nói cho xong. Chút nữa anh quay lại đây luôn, em cứ làm đi. Diễm gật đầu trấn an, rồi nhanh chóng lại bàn làm việc, mặc dù trong lòng không ngừng dấy lên nghi vấn Hằng đang giả vờ. Rõ ràng vừa rồi cô ta còn vô cùng khỏe mạnh, tự dưng ngất lúc nào thế? Diễm biết cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nên càng cẩn trọng, không muốn tiếp chuyện, đặc biệt khi cô ta hẹn gặp riêng ở bên ngoài để tránh những sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn. Mấy chị trong phòng được dịp cứ nhào nhào lên. Con bé này nó giả vờ hay sao đấy nhở? Mọi khi đi đâu á cũng bô bô là vợ sắp cưới của thằng Trường. Hóa ra giờ lòi ra sự thật đã lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương. Không phải đâu chị ơi, em nghe cái Hằng nó với cậu Trường quen nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau chẳng trách tình cảm sâu đậm. Tình yêu mà, ai yêu nhiều thì đau thôi. Biết là đau tới chết đi sống lại nhưng mà vẫn cố đâm đầu vào. Chị không nghe câu yêu là chết ở trong lòng một ít hả? Họ không ngừng bàn tán về những vấn đề liên quan tới Hằng, một số còn căn dặn Diễm phải cẩn thận. Tất nhiên ở đây ai cũng bảo vệ bênh vực Diễm hơn, vì cô ấy là nhân viên cũ, mọi người làm việc chung với nhau cũng khá lâu, còn Hằng mới chân ướt chân ráo tới, chưa ai hiểu rõ được tính cách thật. Càng nghe các chị ấy bàn tán, Diễm lại càng nơm nớp. Cô ngồi một lát rồi kiếm cớ đi vệ sinh, nhưng thực ra là tới phòng y tế coi hai người họ đang làm gì ở trong đó. Ở phòng y tế chỉ có hai người, tất nhiên cô tin tưởng Trường, nhưng Hằng quá xảo quyệt. Cô ta bất chấp tất cả đúng sai chỉ để đạt được mục đích của mình. Phòng y tế ở dưới lầu, Diễm vừa đi mà tim đập thình thịch. Cô vẫn đang mường tượng cảnh họ sẽ ôm ấp, hôn nhau như trong các bộ phim mình vẫn coi. Nghĩ tới đó, đau lòng không thể tả được. Khi gần tới nơi, bước chân cô trở nên nặng trịch như có bị ai đó kéo thẳng xuống dưới. Không tài nào mà bình thường được. Diễm cảm giác ngột ngạt khó thở, nửa muốn vào nửa lại không. Cô sợ đối mặt với hiện tại làm mình đau lòng. Diễm đứng một hồi rồi quyết định sẽ bước vào thử. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng quyết không hối hận. Bên trong phòng bỗng có tiếng khóc thút thít. Em làm sai điều gì mà anh lại đối xử với em như thế? Chẳng lẽ những chuyện em đã làm cho anh vẫn chưa đủ để khiến anh lay động hay sao? Trong trái tim anh có giây phút nào để em trong đó hay chưa? Anh luôn chạy theo một người ngoài, một cô gái không có gì nổi bật, cái gì cũng thấp hơn em. Vì sao cô ta có được tình cảm của anh còn em lại không thế hả? Anh ác lắm, anh cho em hy vọng rồi lại khiến em tuyệt vọng. Em hết nước mắt rồi, em không còn để khóc nữa. Anh có biết đêm nào em cũng ôm gối khóc suốt đêm. Em nhớ anh, em yêu anh, em càng ngày càng yêu anh hơn nữa. Em không thể làm chủ được mình. Qua khe cửa hẹp, Diễm thấy Hằng bật dậy ôm chầm lấy Trường, nhưng bị cậu ấy gạt ra. Trường thẳng thắn đáp trả: anh chỉ coi em như em gái, không hơn không kém. Nếu như em cứ cố chấp như vậy thì ngay cả làm anh em chúng ta cũng không thể. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Cuộc đời này nếu phải sống với người mình không yêu còn khủng hơn dưới địa ngục. Xin lỗi em, anh không thể sống trái với sự mách bảo của con tim. Anh yêu Diễm, anh không quan tâm ngoại hình, tính cách, thậm chí là xuất thân của cô ấy. Anh không lý giải được suy nghĩ của mình. Yêu là yêu thôi. Em còn trẻ, em xinh đẹp, giỏi giang, nhất định sẽ gặp được người tốt yêu em thật lòng. Hằng không chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Cô cứ thế đứng bật dậy để tính hôn lên môi Trường, nhưng cánh cửa cũng bị mở toang. Diễm bước vào, cô khẽ nhíu mày. Tôi tưởng cô ngất xỉu không biết gì cơ chứ, tự dưng tới đây lại khỏe mạnh bình thường, hay thế? Hằng cứng họng không biết phản ứng như thế nào. Những lời Diễm nói tuy đơn giản nhưng sắc lẹm tới mức sát thương. Cô ấy còn hiên ngang bước tới bên Trường, thản nhiên khoác vai cậu ấy rồi dõng dạc tuyên bố: người đàn ông này là của tôi, chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức kết hôn rồi. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để hôm đám cưới còn có thể tham dự được. Nếu như cô làm phù dâu cho tôi thì quý hóa quá, đằng nào chúng tôi cũng vẫn chưa tìm được phù dâu. Hằng càng nghe càng hoang mang. Cô không ngờ rằng tình cảm của hai người đó lại tiến triển tới mức độ này rồi. Tuy nhiên cô không chấp nhận việc mình bị thất bại nên cố gắng gỡ gạc chút danh dự cuối cùng. Đừng có mà đắc ý sớm như thế. Bố mẹ anh Trường tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận người con gái không có gốc gác như cô đâu. Hai người xét về tất cả các khía cạnh đều chênh lệch rõ rệt và không cùng đẳng cấp. Nếu như có miễn cưỡng kết hôn cũng chẳng thể hạnh phúc bền lâu mà sẽ đứt gánh giữa đường. Trường khó chịu ra mặt, cậu ấy bỗng siết chặt bàn tay Diễm, khẳng định chắc nịch. Dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không buông tay cô ấy. Đây là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người phụ nữ cuối cùng của anh. Hy vọng rằng em sẽ chúc phúc cho tình yêu của anh và đừng bao giờ nói những lời tổn thương cô ấy. Nếu như em cứ cố tình gây chuyện như bây giờ, thì anh cũng không còn gì để nói hết. Lúc ấy hãy cứ coi như người dưng chưa từng quen biết nhau. Trường nói xong thì kéo Diễm đi luôn. Cậu không muốn để cô ấy phải khó xử, phải nghe những lời nói không hay nữa. Trường không muốn bất cứ người nào có quyền làm Diễm buồn. Cậu nguyện đứng ra che chở cho cô tới suốt cuộc đời. Hai người trở lại chỗ làm việc. Những đồng nghiệp vừa thấy họ thì vội hỏi: sao hai người lại đi cùng nhau? Hằng nó bị gì vậy? Không sao, cô ấy tỉnh rồi. Em thay mặt Hằng cảm ơn tất cả các anh chị. Một người khác nói khẽ: nói chung ý, chúng tôi là giao cái Diễm cho cậu. Trong vấn đề tình cảm phải rõ ràng, không thể mơ màng hết người này tới người khác như vậy, sẽ khiến cả hai người con gái bị tổn thương. Chúng tôi coi cái Diễm như em gái trong nhà, nó thiệt thòi mọi thứ từ nhỏ, chỉ mong nó gặp được người tử tế yêu thương. Chúng tôi thực ra cũng chưa hiểu nhiều về tính cách của cậu, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của Diễm. Chúc hai người mạnh mẽ vượt qua những chông gai khó khăn nhất của cuộc sống để đến được bên nhau. Nhất định cả phòng mình sẽ đi phong bì thật dày để chúc phúc cho hai người đấy. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm truyền, tiếng cười nói không ngớt, dường như ai cũng đồng tình hưởng ứng. Diễm nghe những lời nhắn nhủ của đồng nghiệp thì cảm động tới mức mắt ươn ướt như sắp khóc. Tự dưng cô cảm thấy bản thân quá may mắn khi được nhiều người ủng hộ. Ít ra cô cũng không bị cô độc trong hành trình yêu trường. Cô không sợ chênh lệch về gia cảnh, cô cũng không có sức lực mà nghĩ quá nhiều tới vậy. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, Diễm muốn sống hết mình, muốn được yêu, được tự do và làm chủ mọi quyết định. Chỉ cần Trường chấp nhận đồng hành cùng cô, thì tất cả những khó khăn phía trước cô vẫn tự tin sẽ vượt qua được. Nhưng người ta hay nói, thường thì trước khi có sóng to, mặt hồ thường yên ả. Mặt hồ càng trong xanh phẳng lặng bao nhiêu, thì trận sóng đó càng dữ dội bấy nhiêu. Có những chuyện giống như sự trêu ngươi của tạo hóa, dù bản thân đã cố gắng cẩn thận hết mức nhưng vẫn không tránh được hai từ số phận. Chưa khi nào mọi người lại đoàn kết như bây giờ. Hồi nãy sau khi Diễm rời đi, họ đã bí mật họp kín vì không muốn Diễm phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa họ cũng dần nhận ra những điều không tốt ở Hằng nên mới đồng loạt đứng lên đòi công bằng cho Diễm. Đã thế mọi người còn không ngừng trêu chọc, gán ghép khiến Trường và Diễm ngượng ngùng phải lảng tránh sang chủ đề khác. Buổi trưa, tới giờ ăn cơm, cả phòng rủ nhau tranh thủ ra ngoài để chúc mừng cặp đôi duy nhất nên duyên. Từ khi công ty thành lập tới giờ, bây giờ cũng chưa có cặp đôi nào thành đôi, lần này là duy nhất. Họ gọi khá nhiều món ăn ngon lành, suốt bữa ăn không ngừng kể về vụ em bé bị sát hại. Hóa ra tất cả bọn họ cũng đồng loạt đứng ra kêu gọi các luật sư khác tham gia vụ án để đòi lại công bằng. Dù cho gia đình nạn nhân rút đơn kiện thì họ cũng muốn truy tìm sự thật tới cùng. Vụ án sẽ được xét xử chính thức vào tuần sau. Diễm nghe tới đây thì vỡ òa sung sướng. Cô không dám tin sự tử tế đã lan tỏa khắp mọi nơi. Hóa ra mọi người không hề vô cảm, chỉ là họ e sợ bị cô đơn lạc lõng trước những thế lực to lớn nên vô hình chung đành lùi lại. Nhưng có lẽ lương tri đã trỗi dậy, nó đẩy lùi sự sợ hãi, thúc giục con người ta phải mạnh mẽ đấu tranh đòi lại công lý. Trên khắp cả nước đã có mấy trăm ngàn chữ ký của người dân yêu cầu điều tra rõ ràng để em bé được yên nghỉ. Lần đầu tiên mọi người đoàn kết tới như vậy, ai cũng sục sôi căm phẫn trước cái ác. Họ vạch ra các bước lần lượt để chiếm được những thuận lợi. Ngày đầu đã thu thập thêm những bằng chứng có lợi cho nạn nhân, nhân chứng cũng đã chấp nhận trình diện trước tòa. Hiện tại vẫn chưa ai biết nhân chứng thực sự là ai, có lẽ người này lo sợ ảnh hưởng tới tính mạng nên vẫn chưa lộ diện. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, tuy nhiên vì lý do công việc nên ai cũng phải nhanh chóng ăn cho xong bữa để chiều nay lại tiếp tục chiến đấu với mọi thứ. Buổi chiều vẫn không thấy Hằng trở lại phòng làm việc, nhưng cũng chẳng ai thắc mắc. Có lẽ cô ấy không xuất hiện ở đây thì không gian dễ chịu hơn rất nhiều, đỡ ngột ngạt bí bách. Trường cũng tập trung vào phần việc của mình. Khi xử lý xong, cậu bắt đầu xác thính tung hỏa mồ, nhắn tin cho Diễm bằng những từ ngữ bay bổng hoa mỹ nhất, khiến cô cứ như trên mây, cười híp cả mắt. Diễm nhận ra từ lúc đồng ý yêu Trường, cuộc sống của cô giống như đa sắc màu, an yên và vui vẻ. Cô được thoải mái vùng vẫy theo đam mê, được cưng chiều, không còn u buồn rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Cô nhận ra một điều, Thành với mình thực ra không hợp nhau. Nếu như bây giờ người ấy có quay lại thì cô cũng sẽ từ chối. Có lẽ do Diễm quá quen thuộc với sự hiện diện của Thành từ khi cô còn bé xíu nên mới lầm tưởng đó là tình yêu, ngây ngốc chạy theo mối tình đơn phương đó. Tuy nhiên, cô không hối hận mà chỉ coi đó là những trải nghiệm đầu đời giúp mình có kinh nghiệm, là hành trang để sau này xử lý tốt hơn những chuyện sẽ xảy ra. Cô chỉ mong Thành sẽ gặp được một cô gái tốt, sưởi ấm trái tim cậu ấy. Bởi Thành là người tốt, cậu hoàn toàn có quyền được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Giang là một cô gái may mắn, nhưng thực sự lại không biết trân trọng tình yêu của Thành. Cô ấy lúc nào cũng chỉ coi cậu như một món hàng dự bị. Tất nhiên, nếu như Giang thực sự ăn năn, hối cải để làm lại từ đầu, thì Diễm cũng hy vọng họ sẽ cho nhau một cơ hội. Diễm không ghét bỏ Giang, chỉ là giận những chuyện mà cô ấy đã gây ra. Cô chỉ mong tất cả mọi người xung quanh đều hưởng được hạnh phúc, luôn bình an và may mắn. Có những lúc Diễm vẫn tự hỏi bản thân rằng tại sao trên đời lại có những người xấu, tại sao họ không chấp nhận một cuộc sống phẳng lặng an nhiên bên gia đình và bạn bè, suốt ngày chạy theo những màn tranh đấu tội ác để rồi cuối cùng nhận lấy quả báo nặng nề. Diễm không hề biết rằng tất cả mọi thứ để tồn tại được thì đều phải có hai thái cực cân bằng, vậy nên mới hình thành hai thái cực tốt và xấu. Ngay cả đồng tiền còn có mặt sấp và ngửa, huống hồ tới tính cách con người. Trong mỗi chúng ta đều có mặt thiện và mặt ác, nhưng tùy theo quá trình tu tập cộng với môi trường sống và mặt nào sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Diễm tuy không may mắn về xuất thân, nhưng cô được mẹ và các cô chú ở trong đó dạy bảo tận tình. Họ luôn chỉ cho cô những việc cần làm, những thứ không được phép, uốn nắn cô thành người có đạo đức, nên Diễm mới được như bây giờ. Hôm nay, Thành ở nhà chăm sóc cho Giang cả buổi. Cậu ép cô ăn thật nhiều trái cây, ăn đúng bữa rồi uống thuốc. Thỉnh thoảng Thành lại kiểm tra các vết thương và sát trùng. Giang cảm nhận rõ sự ấm áp vô bờ bến. Cô luôn tìm cách để gợi mở những câu chuyện trước, nhưng mà Thành vẫn vậy, kiệm lời tới mức khiến cô đau lòng. Cậu tự tạo rào cản để Giang không bước qua được ranh giới đó. Cô vẫn tự nhủ mình phải cố gắng sửa chữa lại bản thân để xứng đáng với tình yêu của Thành. Anh ơi, đợi em vào nhà tắm, em muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Thành khẽ gật đầu. Cậu tính dìu Giang dậy, nhưng xem ra các vết thương bây giờ mới phát tác nên sưng tấy. Cô ấy thậm chí không thể nhúc nhích, mặt tái đi vì đớn đau. Thành dịu giọng, em nằm yên ở đây để anh đi lấy nước rửa mặt cho. Thành cầm theo chiếc thau vào trong nhà tắm lấy nước. Chỉ một loáng, cậu đã bưng ra cùng một chiếc khăn sạch. Thành nhúng nước rồi vắt cho Kiệt, cứ vậy từ từ lau khắp mặt cho cô. Nước mát lạnh khiến Giang thoải mái. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thành, rồi bất ngờ nắm cổ tay cậu ấy, đặt lên má mình mà thổ thể. Em yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ. Em biết anh giận em, nhưng em vẫn muốn nói điều này. Em sẽ thay đổi, em sẽ học cách theo đuổi lại anh. Vậy nên xin anh hãy cứ đứng nguyên ở đó chứ đừng lùi lại. Em mệt lắm, em không có sức để chạy theo anh. Hãy cứ giống như trò chơi mèo bắt chuột. Hồi nhỏ em đuổi theo anh, nhưng khi em đuối sức, anh đã dừng lại để em bắt được ý. Thành bỗng nhớ lại những chuyện đã qua. Quả thực kỷ niệm ấy đã in đậm trong tâm trí của cậu. Nơi đó tuy nghèo, nhưng mọi người yêu thương, đùm bọc, thậm chí đầy ắp tiếng cười, san sẻ cho nhau từ miếng cơm manh áo. Thành nói khẽ, chúng ta phải biết ơn mẹ. Bà đã hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc một đời, để nuôi nấng tất cả chúng ta. Chuyện gì cũng có thể quên, nhưng người nuôi dưỡng mình, người cho mình cuộc sống như bây giờ, thì tuyệt đối không bao giờ được phép quên. Anh hy vọng em thường xuyên gọi điện về cho mẹ, đừng làm mẹ buồn nữa. Mẹ chẳng cần chúng ta phải gửi tiền về, điều mẹ cần chính là sự quan tâm, thăm hỏi. Cả ba chúng ta đều may mắn có được công việc như hiện tại, là đều nhờ vào công lao trời bể của mẹ. Thực ra lúc trước mỗi khi em nặng lời hay giận dỗi mẹ, anh buồn lắm. Giang chăm chú lắng nghe những lời tâm sự của mình. Cô tự trách bản thân quá đáng khi làm ra những việc có lỗi với mẹ. Dạo gần đây Giang mới sống chậm lại, suy nghĩ trưởng thành hơn. Cô thấy hối hận về những việc làm sai trái mà bản thân đã gây ra cho mọi người. Cô ghê tởm bởi những lần ăn chơi trác táng của bản thân để khiến cho những người yêu thương cô phải đau lòng. Giang ngước mắt lên trần nhà, cô sụt sùi. Em nhớ rồi, em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ làm lại từ đầu để không phụ lòng tin của anh, của mẹ. Em cũng muốn xin lỗi Diễm về những chuyện đã xảy ra. Không biết cô ấy có chấp nhận những lời xin lỗi của em không? Yên tâm, em ấy sẽ tha thứ. Diễm là một người con gái tốt, biết suy nghĩ trước sau. Hơn nữa, từ xưa tới nay, em ấy cũng chẳng bao giờ giận ai lâu được. Em cứ làm như con tim mình mách bảo. Giang khẽ mỉm cười, cô biết bản thân cần bắt đầu từ đâu rồi. Từ lúc cô tìm lại được sự lương thiện của mình, thì thấy cuộc sống này khá nhẹ nhõm, không còn đau đầu tính toán hơn thua. Cô thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ tươi đẹp ở bên ngoài. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của cả hai cũng tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Thành cũng không còn xa lạ, lạnh lùng với Giang như trước nữa. Sức khỏe của Giang cũng dần ổn định. Thành còn mua một mái tóc giả loại tốt về tặng cho Giang. Cô ấy khá thích thú khi nhìn thấy món quà này. Hôm nay, Giang quyết định nhờ Thành hẹn gặp Diễm để nói những lời xin lỗi. Cô muốn cả ba được trở về như thời thơ ấu, không còn ganh ghét hờn giận nhau. Thành nghe vậy thì mừng ra mặt, cậu hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này, nhưng Giang cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, tuyệt đối không được ra ngoài. Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, với lại chuyện Giang bị tung những bức ảnh nhạy cảm khắp các nơi, Thành vẫn giấu nhẹm. Cậu ấy sợ cô sẽ bị sốc, không chịu đựng được chuyện này. Giang ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của Thành. Cô vẫn đang tưởng tượng ra những điều mình sẽ nói với Diễm để khỏi bỡ ngỡ. Đây là lần thứ hai cô nói lời xin lỗi với Diễm. Lần đầu là do mẹ bắt phải xin lỗi vì tội phi sang vào người Diễm. Thế mà Diễm cũng chỉ giận không quá 3 ngày, lại chạy đi kiếm Giang để chơi trò trốn tìm. Cô gái ấy ngây thơ lương thiện ngay từ nhỏ. Có lẽ chính vì tính cách này của Diễm nên mới khiến Giang đố kỵ. Thành gọi điện cho Diễm nhưng toàn báo thuê bao, không liên lạc được. Cậu chắc mầm điện thoại của Diễm hết pin nên mới thế. Thành kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Khoảng 1 tiếng sau, có số máy lạ gọi vào máy của Thành. Giọng người phụ nữ gấp gáp. Anh tên Thành đúng không? Cô gái tên Diễm có phải bạn anh không? Dạ đúng rồi chị. Anh tới ngay bệnh viện. Cô gái này đang bị tai nạn nặng lắm đấy. Thành hốt hoảng khi nhận được tin dữ. Cậu vội vã hỏi địa chỉ chính xác rồi cảm ơn người phụ nữ đó. Giang ngồi bên cạnh, nghe được tiếng mất, vội hỏi lại. Sao vậy anh? Diễm bị tai nạn, nghe bảo nặng lắm, đang ở trong bệnh viện rồi, anh phải tới đó ngay. Cho em đi với, em đi lại hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì đâu. Giờ ở nhà em còn lo lắng hơn nữa ấy. Vậy em thay đổi nhanh lên, rồi chúng ta cùng tới đó. Giang gật đầu, cô lấy cái mũ vải trùm kín mít để người ngoài không dị nghị, rồi vội vã cùng Thành tới bệnh viện người phụ nữ kia chỉ dẫn. Sau khi hỏi thăm tình hình từ nhân viên y tế, được biết các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa, hiện chưa ai rõ tình trạng của Diễm như thế nào. Lúc này Trường cũng đang đợi cậu bên ngoài, cậu ấy nắm chặt hai tay, mắt đỏ au, đang kiễng chân, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Thành vội vàng chạy lại rồi nói to, Diễm sao rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết nữa, sau khi tan làm, do tôi có việc bận phải giải quyết, nên cô ấy lái xe về thì gặp tai nạn. Ngày đầu bị chiếc xe tải tông trúng. Lúc tôi đến thì Diễm đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ở trong đó cả tiếng vẫn chưa thấy ra. Tôi không biết cô ấy hiện tại có nguy hiểm gì không. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu như hôm nay tôi đưa Diễm về thì đã không xảy ra cớ sự này. Tôi hận bản thân mình đã không bảo vệ được cô ấy. Giọng nói của Trường không ngừng run lên, dường như đang đau khổ tột độ. Thành vỗ nhẹ vào vai người này rồi an ủi. Em ấy nhất định sẽ không sao. Chúng ta cứ tin tưởng vào bác sĩ. Lúc nào Diễm cũng mạnh mẽ, dù khó khăn tới đâu cũng không đánh bại được em ấy. Trường thở dài đầy bất lực. Cậu có linh cảm gì đó vô cùng bất ổn. Tâm trí Trường rối bời. Cậu nguyện đổi 10 năm tuổi thọ của mình để cô ấy được tai qua nạn khỏi. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm. Thỉnh thoảng lại có những nhân viên chạy tức tốc vào đây để truyền thêm máu. Cả phẫu thuật đã 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa ai biết kết quả chính xác. Số phận của Diễm sẽ đi đâu về đâu. Giọng nói của Trường không ngừng run lên, dường như đang đau khổ tột độ. Thành vỗ nhẹ vào vai người này rồi an ủi. Em ấy nhất định sẽ không sao. Chúng ta cứ tin tưởng vào bác sĩ. Lúc nào Diễm cũng mạnh mẽ, dù khó khăn tới đâu cũng không đánh bại được em ấy. Trường thở dài đầy bất lực. Cậu có linh cảm gì đó vô cùng bất ổn. Tâm trí Trường rối bời. Cậu nguyện đổi 10 năm tuổi thọ của mình để cô ấy được tai qua nạn khỏi. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm. Thỉnh thoảng lại có những nhân viên chạy tức tốc vào đây để truyền thêm máu. Ca phẫu thuật đã 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa ai biết kết quả chính xác số phận của Diễm sẽ đi đâu về đâu. Trường ngồi sụp xuống đất, cả người vẫn nóng như lửa đốt, cậu không kìm được mà rơi những giọt nước mắt. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, mới hôm nay còn vui vẻ xuất hiện cùng nhau mà bây giờ người con gái ấy đã phải ở trong phòng cấp cứu. Rất lâu sau, cánh cửa mới mở toang, bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, dường như họ vừa trải qua một cuộc đại phẫu nên ai cũng kiệt sức. Trường ngay lập tức chạy đến túm chặt lấy tay bác sĩ, nói không rõ tiếng. Bác sĩ, cô ấy hiện tại sao rồi? Có nguy hiểm gì không vậy? Anh bình tĩnh, chúng tôi muốn gặp người nhà của bệnh nhân. Thành với Giang không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh đáp. Tôi là người thân của cô ấy. Vị bác sĩ quay sang phía hai người này rồi nói. Vậy một trong hai người ký giấy cam kết đi, để chúng tôi phẫu thuật nào. Hiện tại cô gái kia chỉ có 30% hy vọng sống. Não bị tổn thương rất nặng, cộng thêm đa chấn thương phần mềm. Nếu có may mắn vượt qua được trận đại họa này, khả năng cao cũng sẽ thành người thực vật, cả đời không thể vận động được như người bình thường. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Từng lời của bác sĩ giống như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim ba người ở đây. Riêng bản thân Trường không chịu được cú sốc ấy nên vụt chạy vào trong nhưng bị bác sĩ ngăn lại. Cậu ấy cứ thế đấm mạnh vào tường tới mức bàn tay rớm máu. Tại sao lại như thế? Anh mới xa em 30 phút mà em lại ra nông nỗi này. Trường cứ vậy ôm mặt khóc, chẳng còn hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng mà người ta thường thấy. Giang cũng khóc rừng rức, cô không dám tin mọi chuyện lại đau đớn như thế này. Thành cố gắng nén đau thương, cậu đi theo các bác sĩ để làm thủ tục phẫu thuật cho Diễm. Nước mắt cậu ấy cũng đã không cầm được, rơi lã chã không ngừng. Diễm được đưa tới một căn phòng riêng biệt, nơi này mọi thứ đều được sát trùng kỹ lưỡng. Trường chỉ có thể nhìn cô ấy qua tấm cửa kính. Diễm vẫn nằm im lìm như đang ngủ say, mặc bộ đồ bệnh nhân mà xanh lét như tàu lá, khắp người dây dợ chẳng chịt. Trường giơ tay chạm vào cửa kính, cậu cứ phải lẩm bẩm. Em đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh đi. Em đã hứa sẽ nhanh chóng kết hôn cùng với anh. Ngày mai, anh sẽ dẫn em đi coi váy cưới. Em đừng có như vậy. Nếu mà giận dỗi gì anh ấy thì cứ chửi bới, đánh anh đây này. Anh không bao giờ phàn nàn hay phản kháng lại đâu. Anh chỉ xin em đừng có nằm im như thế. Anh đau lắm. Anh không thể sống nổi nếu thiếu em đâu. Anh đã chờ đợi ngày chúng ta có thể chung đôi 6 năm rồi. Anh chưa từng thất hứa với em. Vậy nên em cũng đừng như thế. Anh biết em mạnh mẽ lắm. Em không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận. Em phải khỏe mạnh, phải sống bên anh tới già. Trường nói rất nhiều. Giang đứng bên cứ khóc lóc mãi không thôi. Cô nợ Diễm một lời xin lỗi. Cô chưa thể nói ra những tâm sự trong lòng, thì bây giờ một lần nữa, khả năng đó lại có thể không được thực hiện. Đối diện với giờ phút sinh tử trong tầm tay, Giang mới nhận ra mình không hề ghét bỏ Diễm. Cô hận bản thân vì sự ích kỷ làm cho mở mắt, không biết trân trọng những tháng ngày vui vẻ của cả hai, làm mất đi một người bạn tốt. Giang chẳng thể làm gì được, cô chỉ có thể đứng từ xa, không ngừng cầu nguyện. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.